Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 380. Chương 380 Ma tộc công chính thân vương 2. Làm sao vậy? Nhìn Lam Tiêu sốt ruột bộ dáng, Ninh An nhăn nhăn mày. Lại xảy ra chuyện gì? Nàng cùng Mộ Dung Lan mới cùng nhau trở về. Hẳn là không phải Mộ Dung sự tình. Lam Tiêu cứ như vậy cấp. Chẳng lẽ là tử thần sự tình? Là tử thần, còn có ma tộc cái kia cái gì thân vương? Thân vương, Ninh An nỉ non một câu. Sắc mặt kinh hãi, chẳng lẽ là tông chính thân vương? Ân, Lam Tiêu vội vàng gật đầu. Là hắn cùng tử thần mau đánh nhau rồi, đáng chết không kịp cùng Lam Dung nói cái gì đó. Ninh An liền lôi kéo Lam Tiêu bay nhanh hướng tới phòng học bên ngoài đi đến. Tông chính thân vương, tử thần phía trước nói qua, hắn không phải tông chính đối thủ, mà tử thần lại như vậy thống hận ma tộc, huống chi vẫn là đã từng thương quá người của hắn. Tử thần nhìn thấy hắn, tự nhiên là sẽ động thủ, chỉ là tử thần lại không phải đối thủ của hắn, nếu là xảy ra chuyện gì liền phiền toái. Nghĩ đến đây, Ninh An dưới chân tốc độ càng thêm nhanh chóng. Thật vất vả cùng Lam Tiêu cùng nhau đuổi qua đi. Ninh An vừa lúc nhìn đến tông chính một trưởng đánh vào tử thần trên lưng. Tử thần, Ninh An hô một tiếng. Thần sắc kinh hãi, vội vàng phi thân tiến lên. Đỡ lấy tử thần, Lam Tiêu thấy vậy, cũng đuổi qua đi. Nhìn đối diện một đầu mặc phát, ngũ quan tinh xảo đến không lời gì để nói nam nhân khi. Ninh An có chút kinh ngạc. Không phải nói ma tộc đều thực xấu xí sao? Vì cái gì người nam nhân này như vậy yêu diễm? Tông chính thấy cư nhiên có người dám nhìn thẳng hắn. Đang xem đến Ninh An khuôn mặt lúc sau. Câu môi cười khẽ, nhưng thật ra cái hảo thân thể. Không nói cái khác, này dung mạo liền sẽ không kém. Thích hợp hắn muội muội. Không có việc gì đi. Thu hồi tầm mắt, Ninh An có chút lo lắng nhìn tử thần. Không có việc gì, tử thần khẽ lắc đầu, duỗi tay lau khóe miệng máu tươi. Tử thần lạnh nhạt nhìn tông chính, người rốt cuộc tới nơi này làm gì? Tông chính hành sự quái đản hung ác, tuyệt đối sẽ không duyên cớ vô cớ tới hải mộng. Nghe được tử thần hỏi nói, tông chính câu môi cười, ánh mắt cũng không có rời đi Ninh An. Ta tới là vì xem một người, hiện tại đã thấy được. Tử thần có chút nghi hoặc nỉ non một câu, nhìn về phía tông chính, ở phát hiện hắn tầm mắt vẫn luôn nhìn Ninh An thời điểm. Tử thần trong lòng kinh hãi, ngươi muốn xem người là Ninh An, nguyên lai ngươi kêu Ninh An à. Tông chính một cái di động, liền từ Ninh An đối diện tới rồi Ninh An trước mặt. Thon dài bàn tay ra, liền phải đi chạm đến Ninh An mặt, đôi mắt híp lại. Ninh An nhấc chân hướng tới tông chính phía dưới đá tới. Đồng thời tay phải nhanh chóng ra tay, bay thẳng đến tông chính mặt đánh đi. Thấy vậy tình huống, tông chính có chút kinh ngạc, ngay sau đó một cái lắc mình, khó khăn lắm tránh đi Ninh An công kích, nhìn thoáng qua chính mình phía dưới. Tông chính có chút xấu hổ, nếu không phải hắn lóe mau, phòng trừng hắn liền phải đoạn tử tuyệt tôn. Nữ nhân này thật tàn nhẫn, ngươi còn có phải hay không nữ nhân? Ninh An nghe vậy, đem tử thần giao cho Lam Tiêu, cười lạnh một tiếng, ta có phải hay không nữ nhân ngươi không có đôi mắt xem sao? Có ý tứ, tông chính cười cười, đáy mắt lại không có một chút ý cười. Tiêu Viêm nói rất đúng, cái này nha đầu tuyệt đối không thể lấy xem bình thường nữ nhân ánh mắt tới xem monster bởi vì từ. Nào đó trình độ đi lên nói, nàng căn bản là không phải nữ nhân, ta không biết ngươi muốn xem nhân vì cái gì là ta. Nhưng ta, cũng không tưởng để ý tới ngươi, dứt lời, Ninh An liền xoay người đỡ tử thần, muốn rời đi, nhưng ta tưởng để ý tới ngươi, diễn ngược thanh âm vang lên. Ninh An còn không có xoay người, liền cảm giác được lực lượng cường đại đánh úp lại. Hết chương.